Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, chính văn chương 52 đã chịu 100 triệu điểm thương tổn. Gặp lại, Mục Vân Giao gật gật đầu. Theo sau, Thượng Quan Cảnh Lạc liền vội vội vàng vàng mà rời đi. Mục Vân Giao lại ở nơi đó ngồi sẽ, cũng không gặp cái gì náo nhiệt nhưng xem. Liền đứng dậy chuẩn bị đi trở về. Tiểu nhị, tính tiền, Mục Vân Giao lấy ra một thỏi bạc, đặt ở trên bàn, liền chuẩn bị rời đi. Khách quan thỉnh chờ một lát, vừa mới vị kia công tử đã trả tiền rồi. Dứt lời, kia tiểu nhị liền đem tiền nhét vào Mục Vân Giao trong tay. Mục Vân Giao nhướng mày, thu hồi bạc, liền tiêu sái rời đi. Mục Vân Giao trèo tường trở lại Vân Nguyệt Cung lúc sau. Liền đem bôi trên mặt đồ vật cấp tà xuống dưới. Tùy tay ném tới một cái hóa trang hộp, ầm ầm, người rốt cuộc đã trở lại. Mục Vân Giao mới vừa tà xong trang, liền bị nắm đâm vào nhau. Đi ra ngoài, Mục Vân Giao nhàn nhạt hỏi. Không có, không có, nắm vẫn luôn nhớ kỹ ầm ầm nói. Vẫn luôn ở trong phòng giúp ngươi canh chừng. Nắm lấy giới tính thề. Nắm tuyệt đối không có đi ra ngoài. Nắm nghe thấy Mục Vân Giao nói. Vội vàng giải thích nói. Ngươi có giới tính? Mục Vân Giao nhướng mày hỏi. Âm âm, nắm vẻ mặt đưa đám. Tỏ vẻ đã chịu 100 triệu điểm thương tổn. Vân Giao, tu luyện hảo sao? Vân Thanh Nguyệt thanh âm ở Mục Vân Giao ngoài cửa sổ vang lên. Vân, Mục Vân Giao đi tới cửa. Mở cửa ra, liền thấy một bộ bạch y Vân Thanh Nguyệt đứng ở ngoài cửa. Không biết là Mục Vân Giao chính mình ảo giác, vẫn là cái gì, nàng tổng cảm thấy Vân Thanh Nguyệt giống như tiêu tụy không ít. Vân Giao, đêm nay Hoàng Cung có cái vì các quốc gia sứ giả đón gió yến hội. Muốn đi sao, Vân Thanh Nguyệt thuận thuận Mục Vân Giao có chút hỗn độn đầu tóc. Nhu nhu mà nói, đi, Mục Vân Giao gật gật đầu. Nếu là nàng không đi, chẳng phải là lại cho Mục Lăng Phong một cái trách cứ Vân Thanh Nguyệt cơ hội. Kia Vân Giao chuẩn bị một chút, chúng ta quá một lát liền đi, Vân Thanh Nguyệt sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Ôn nhu cười, ân, hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu. Đúng rồi, Vân Giao hiện tại tu luyện tới trình độ nào? Vân Thanh Nguyệt bỗng nhiên lại nghĩ tới như vậy cái vấn đề. Mấy ngày này Mục Vân Giao vẫn luôn đang bế quan, trừ bỏ tu luyện võ đạo, đó là học tập luyện đan chi thuật, 25 cấp hoàng võ cảnh, huyền cấp luyện đan sư, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ mới nói. Hảo, mẫu thân Vân Giao quả nhiên là thiên tài. Vân Thanh Nguyệt nghe thấy Mục Vân Giao nói, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó xinh đẹp cười. Mẫu thân, Cảnh Như Y là ai? Mục Vân Giao đột nhiên hỏi nói, Cảnh Như Y là Nam Lăng Quốc trưởng công chúa, nàng một mẹ đẻ ra ca ca là Nam Lăng Quốc hiện giờ hoàng đế. Mà Cảnh Như Y cùng Vân Giao tuổi sấp xỉ, hiện tại ở Bạch Hổ Viện học tập, được biết, Cảnh Như Y ở phía trước không lâu đã đột phá đến hoàng võ cảnh 32 cấp. Vân Thanh Nguyệt tuy rằng tò mò Mục Vân Giao vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi Cảnh Như Y. Bất quá vẫn là chậm rãi cùng nàng giải thích, thì ra là thế, Mục Vân Giao gật gật đầu, trong lòng một mảnh hiểu rõ, không thể tưởng được, Cảnh Như Y bất quá 15 tuổi tuổi tác, thế nhưng có như vậy thiên phú, mà Bắc Diệp Quốc được xưng là thiên tài đại công chúa Mục Thiên Tuyết. Hiện giờ 17 tuổi, bất quá cũng mới hoàng võ cảnh 25 cấp, hảo, Vân Giao, ngươi đi rửa mặt chải đầu một chút đi. Quá sẽ cùng mẫu thân cùng đi, Vân Thanh Nguyệt sờ sờ Mục Vân Giao đầu rất là ôn nhu mà nói. Vân, Mục Vân Giao dứt lời. Vân Thanh Nguyệt liền xoay người rời đi. Mục Vân Giao nhìn Vân Thanh Nguyệt đi xa thân ảnh. Không biết sao, Mục Vân Giao thế nhưng cảm thấy Vân Thanh Nguyệt trên người nhiều vài phần hưu quạnh thê lương cảm. Giác, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.